Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không biết Tề Thịnh đang ở đâu. Có lẽ vụ va chạm vừa rồi đã khiến hai người tách ra. Cố Sanh vô thức mân mê ngón tay. Thôi vậy, xem ra là thiên ý không muốn để hắn dính vào chuyện này. Lúc này, Cố Sanh bỗng nhiên cảm thấy sắc trời biến đổi. Từ buổi sáng sớm mùa hè gió mát từng cơn, lập tức biến thành mây đen kéo đến. Cả ngọn núi đều bị mây đen kịt bao phủ. Sắc trời tối sầm lại trong nháy mắt. Cố Sanh đứng trên đỉnh núi, nhìn từ xa chỉ như một chấm đen nhỏ, xiên đờ vô cùng đơn bạc. Xung quanh từng cơn âm phong thổi qua, Cố Sanh lập tức nhận ra sự thay đổi của hoàn cảnh. Trên ngọn núi vốn hoang tàn vắng vẻ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số người, lít nhà lít nhít, nhìn kỹ thì đơn giản là không thể đếm xuể. Những người kia đi lại tập tễnh, từng cử chỉ hành động đều có vẻ vô cùng cứng ngắc. Khuôn mặt đáng sợ, quần áo rách nát mang theo dấu hiệu mục nát, hủ hóa chi thế, nhiều kẻ còn lộ ra xương trắng, bạch cốt, âm u trên nửa khuôn mặt, lẫn với u thịt, huyết nhục, thối giữa, cực kỳ giống những bộ phim zombie kinh phí lớn của nước M quốc đại chế tác zombie phiến mà Phó Cảnh từng cho nàng xem. Chúng đang hình thành thế bao vây, bọc đánh chi thế, từ bốn phương tám hướng lao về phía trung tâm. Dù Cố Sanh luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy cũng cảm thấy hơi tê cả da đầu. Đây không phải là số lượng ít ỏi như lúc thu phục yêu sông trước kia. Nếu giờ phút này có người nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện cả ngọn núi này đã bị loại thi nhân này bao phủ dày đặc. Tựa như vô số chấm đen lít nha lít nhít, giống như virus, không ngừng tăng lên, tụ tập về vị trí trung tâm. Sắc mặt Cố Sanh thoáng thay đổi, biết đây e là thủ đoạn của phe tà tu, nhưng nàng không hề hoảng sợ, mà lấy ra lá bùa mang theo người, bày một trận pháp đơn giản trong phạm vi 1 mét xung quanh. Trận pháp vừa thành hình, trên mặt đất hiện lên phù văn màu vàng rực rỡ, kim diệu sắc phù văn, ngay sau đó ánh sáng vàng nhạt, kim quang, tạo thành một vòng tròn vô hình, bao bọc nàng ở bên trong. Mấy thi nhân tiến lại gần, không những không chạm được vào Cố Sanh mà ngược lại còn bị kim quang đánh bật ra. Lùi lại mấy mét, va vào không ít thi nhân khác, nhưng số lượng thi nhân quá nhiều, không thể ước tính được. Một tốp ngã xuống, tốp phía sau lập tức lại đạp lên thân thể đồng loại phía trước mà lao tới. Rồi lại ngã xuống, nhưng mỗi lần đánh bật một vài thi nhân, lực lượng của phù chú lại tiêu hao một chút. Kim quang cũng đang mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cố Sanh lại lấy ra mấy tấm phù chú để gia cố trận pháp, nhưng cũng chỉ còn lại bấy nhiêu tấm này. Lần này nàng đột nhiên bị người kia dùng trận pháp dịch chuyển đến đây. Trên người không mang theo quá nhiều phù chú, mắt thấy đám thi nhân bên ngoài ngày càng điên cuồng. Cố Sanh biết, một khi pháp trận này bị phá vỡ, với số lượng thi nhân này, dù bản thân có khả năng tự lành, cũng vô dụng, bởi vì trước khi kịp tự lành, đám T-H-I-T-H-E này sẽ xé xác nàng ăn sạch. Mà điều kiện để tự lành là người đó phải còn sống. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua không trung, rồi bỗng nhiên cắt ngón tay, vẩy U ra xung quanh một vòng. Đám thi nhân vốn đang điên cuồng lập tức ngừng lại, thậm chí còn có xu hướng dần dần tản ra. Cố Sanh lập tức dùng U vẽ lên mặt đất, dựa theo trận pháp chợt lóe lên trong đầu trước đó. Đám thi nhân bên ngoài tạm thời bị trấn áp, nhưng Cố Sanh không còn nhiều thời gian. Nàng tập trung tinh thần vẽ trận pháp, U gảy rất nhanh, chẳng mấy chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trở nên trắng bệch vì mất U quá nhiều. Ngay vào khoảnh khắc trận pháp sắp hoàn thành, những đường vân của trận pháp phù chú dưới chân nàng bỗng nhiên lóe lên lần nữa. Một người xuất hiện bên trong trận pháp, chính là nam nhân đã xuất hiện trong khách sạn trước đó. Cố Sanh vừa nhìn thấy hắn, động tác vẽ bùa dừng lại một chút, rồi lập tức đưa tay tóm lấy hắn. Nam nhân sững sờ, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Theo suy nghĩ của hắn, giờ khắc này Cố Sanh đáng lẽ đã sớm bị bầy thi nhân xé xác ăn thịt. Mà hắn dịch chuyển tới đây, chỉ là để tận mắt chứng kiến hậu bối huyền môn này rơi vào kết cục thê thảm. Thê thảm hạ tràng, như thế nào? Giây tiếp theo, hắn cảm thấy cổ đau nhói, đã bị người bóp chặt. Hắn mặc dù biết rất nhiều tà thuật, nhưng bản lĩnh võ thuật bản lĩnh thì gần như không có, cho nên căn bản không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Cố Sanh. Hắn khó khăn hít thở, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn bố trí của Cố Sanh. Không, sao có thể? Cố Sanh siết chặt thêm một chút, nói, làm sao để ra ngoài? Nam nhân hô hấp khó khăn, đáy mắt lại nhìn thấy trận pháp còn dang dở mà nàng dùng huyết dịch vẽ nên, ánh mắt lóe lên, đáy mắt lộ ra vẻ ghen ghét điên cuồng. Ra ngoài, không ra được đâu. Cố Sanh, ha ha ha, wow. Huyền môn các ngươi tưởng rằng, ngươi có thể mãi mãi đè đầu ta một bậc sao? Ta nói cho ngươi biết, ở thế giới kia ta có thể tê ngươi, thì ở thế giới này ta cũng có thể làm vậy. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon tương đương, ta không ra được, ngươi cũng phải chết. Cố Sanh lạnh lùng, âm lãnh, nói câu này, không hề nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ đến huyết hồng của nam nhân. Vậy thì, cùng tê đi, chết chung a. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên dùng sức giãy ra. Cố Sanh vốn đã mất quá nhiều, lập tức vậy mà không giữ chặt được hắn. Nam nhân ngửa mặt lên trời cười ha hà, còn nhanh chóng giẫm nát mấy tấm phù chú dưới chân. Những gợn sóng màu vàng trên không trung chao đảo một trận rồi chậm rãi tan biến. Một thi nhân không biết từ đâu xông tới, cắn một phát vào tay Cố Sanh. Mặc dù trong nháy mắt nó liền ngã ngửa ra sau, thân thể cũng bắt đầu thối rữa, hư thối, nhưng càng nhiều thi nhân vẫn cứ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cố Sanh tức giận liếc nhìn nam nhân kia, phát hiện đám thi nhân đều giữ khoảng cách hơn 2 mét với hắn. Ánh mắt, mâu quang, Cố Sanh lóe lên, nam nhân cười nói, ngươi không thật sự cho rằng ta muốn cùng tê với ngươi chứ? Ha ha ha, wow, ta cho ngươi biết, hôm nay ta đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn chuẩn bị, trước kia ngươi luôn đè ép ta. Đến thời không này, ta muốn ngươi không bao giờ ngóc đầu lên được, lật người không nổi. Cố Sanh không nói lời nào, một tay vặn gãy đầu một thi nhân. Nam nhân nhìn thấy vậy, chậc chậc, hai tiếng, ngươi lợi hại hơn nữa thì có ích gì? Ta thế nhưng đã mời đến toàn bộ sắc tê chôn ở phong thị. Cả tòa phong thị chôn xác. Đấy, nam nhân cười dữ tợn. Mau từ bỏ đi, để các nàng ăn ngươi một bữa no nê, không phải tốt lắm sao? Hà, đúng là một tên điên. Cố Sanh dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi nữa. Thân thể nàng hiện tại quá suy yếu, trận pháp vẽ dở dang trước đó cũng không biết là đúng hay sai. Dù sao thì nàng quả thực không biết thuật dịch chuyển tức thời, thuấn di trận pháp. Quan trọng nhất là nàng từng nghe người ta nói, thuật dịch chuyển tức thời, thuấn di trận pháp, cần phải bố trí trận pháp ở cả hai địa điểm thì mới có thể dịch chuyển qua lại. Mà nhìn bộ dạng này của nam nhân, tám phần là hắn đã phá hủy trận pháp ở đầu bên kia rồi. Cách chương